Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 1001, Trung Diệt Vu Tội. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Thế Giới Chi Đạo, dung hợp cổ trùng lực lượng sau, đã tăng lên một cái cấp bậc. Kế tiếp, còn có một cái át chủ bài, đó chính là chúng ta Tiểu Đô Đô, cái này Tiểu Gia Hỏa. Trăm triệu không thể coi thường hắn. Hắn không gian lực lượng, tuy rằng không phải thế giới chi đạo, lại cũng có cùng loại phong vân vô kỵ hoàn mỹ thế giới giống nhau cường lực lực công kích phong tỏa. Lực, chỉ bằng này một phương diện, đứng hàng trúc thể địa tiên trung hậu kỳ, dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, hắn bởi vì thời không bản lĩnh rất cường đại nguyên nhân. Phong vân vô kỵ còn có thể đủ đem thế giới chủ quyền phóng tới nó trên người. Kể từ đó, phong vân vô kỵ thế giới chi đạo lực lượng, quả thực xưa nay chưa từng có cường. Thẳng nhập luyện khí địa tiên trung tầng đều. Như vậy thế giới chi đạo lực lượng đã có thể toàn diện áp xúc phong bế. Huyết sát 12 tổ vu hỗn độn cùng huyết sát chi lực, làm cho bọn họ vô pháp bên ngoài lan tràn, bao gồm bọn họ công kích lực lượng, đều ở trong nháy mắt, đại đại rơi chậm lại, theo sát, đây mới là trọng điểm nơi, 9 đại chính phẩm tổ vu huyết mạch, toàn bộ về tới phong vân vô kỷ bên cạnh, hư không một đạo linh quang hiện lên, lại nhiều một cái tổ vu, này đã là 10 cái huyết sát tổ vu, lực lượng đương nhiên trở lên một tầng. Bất quá lúc này 10 đại tổ phòng đều chậm rãi nửa quỳ xuống dưới, phảng phất ở nghênh đón cái gì không thể đoán trước cường đại. Ở huyết sát 12 tổ vu mờ mịt cùng hoảng sợ bên trong, phong vân vô kỵ bàn cổ trung quy xuất hiện. Giờ phút này bàn cổ cùng đối phó 9 đại thánh nhân thời điểm bàn cổ lại có tuyệt đối bất đồng. Tại đẳng cấp cảnh giới thượng đã tiến vào bán tiên tam trọng đến bốn trọng bộ dáng. Một thân viễn cổ thân thể còn có đến từ hỗn độn hơi thở, trực tiếp làm cách đó không xa hỗn độn lực lượng đều có vẻ có chút ngoan ngoãn. Hắn trong tay cũng lại một lần xuất hiện tam thanh một hơi bình. Hiện tại bàn cổ tuy rằng không thể đủ sử dụng tuyệt tiên, lại ở cảnh giới tăng lên hạ, lợi dụng tam thanh một hơi bình cũng có thể càng cường đại. Hắn trong ánh mắt tràn ngập vô cùng tự tin, tựa như lúc trước khai thiên tích địa thời điểm giống nhau. Không có bất luận cái gì sự tình cùng sinh vật có thể che ở hắn trước mặt, bởi vì hắn là bàn cổ. Đây là bàn cổ, này sao có thể? Thế nhưng là bàn cổ chi thân, phong vân vô kỵ, rốt cuộc là cái gì lai lịch? Huyết sát 12 tổ vu ở ngay lúc này cũng là kinh rớt cằm, có chút nói năng lộn xộn ra tới. Đối với phong vân vô kỵ căn bản thân phận, bọn họ cũng càng thêm tò mò lên. Rốt cuộc là cái gì tổ chức mới có thể bồi dưỡng nhân vật như vậy? Tựa hồ vu tộc chọc tới tuyệt đối không thể chọc đồ vật a. Nhưng là bọn họ lúc này liền tính là hối hận đều là không kịp. Bàn cổ khổng lồ bàn tay đã cao cao giơ lên, tam thanh một hơi bình, huyền quang vô hạn, thái thanh, ngọc thanh, thượng thanh, tam thanh vì một hơi, hỗn độn sinh linh hoạt kỳ ảo. Xá, bàn cổ trong miệng nói ra lúc trước khai thiên tích địa thời điểm thấy rõ đến hỗn độn bản chất. Hỗn độn là từ linh hoạt kỳ ảo chi khí còn có phần đục chi khí cùng nhau tạo thành. Huyết sát 12 tổ vu hỗn độn chủ thể thượng vẫn là từ phần đục mà thành giả dối hỗn độn, chân chính hỗn độn lại như thế nào là bọn họ cái này cảnh giới có thể nắm giữ? Bàn cổ hiện tại dùng đến linh hoạt kỳ ảo nếu gia nhập trong đó, kia mới là chính thức hỗn độn. Lực phá hoại có thể dễ dàng đánh vỡ cái này vũ trụ bất luận cái gì một góc. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, tam thanh một hơi linh hoạt kỳ ảo cùng huyết sát 12 tổ vu hỗn độn, chính là đối chọi gay gắt. Bọn họ bên kia còn có huyết sát chống đỡ, phong vân vô kỵ bên này lại có cường hãn hoàn mỹ thế giới, không gian chi lực hai so sánh hạ, hơn nữa tam thanh một hơi bình cấp bậc, bàn cổ tăng lên, 10 đại tổ vu hậu thuẫn duy trì, này đạo không linh khí, quả thực phảng phất có được không chỗ nào bất diệt lực lượng. Phốc phốc phốc, từng đợt vang nhỏ dưới, cũng không có cái gì to lớn lực ảnh hưởng. Hỗn độn lực lượng, toàn diện sụp đổ, huyết sát ở linh hoạt kỳ ảo trước mặt, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Nhất chủ yếu chính là, hỗn độn rách nát sau, bàn cổ còn có thể đủ chuẩn xác đánh trúng đều thiên 12 thần sát đại trận. Mỗi một cái tạo thành trung tâm, ầm ầm ầm, lúc này là liên tiếp vang lớn qua đi. Huyết sát 12 tổ vu, sôi nổi bạo liệt thiên địa, bọn họ một đám, chật vật bất kham, khiêng đại kỳ tử, xuất hiện ở hoàn vũ trong hư không, thậm chí là khóe miệng, đều chảy xuôi ra một tia vết máu, tăng lên cảnh giới bàn cổ, dung hợp phong vân vô kỵ một thân lực lượng, trực tiếp nghiền nát hết thảy, làm cho bọn họ không chỗ che giấu. Tại sao lại như vậy? Bàn cổ cùng thế giới biết đến dung hợp. Hảo cường đại, xong rồi, chúng ta thua. Phong vân vô kỵ, cho chúng ta một cái cơ hội. Chúng ta đều là bàn cổ con dân. Chúng ta cũng là muốn vì vu tộc hảo. Huyết sát 12 tổ vu ở toàn diện băng bàn lúc sau. Sợ hãi, xin tha, bọn họ có thể cảm giác được. Ở bàn cổ trước mặt, bọn họ giãy giụa đều là vô dụng. Có này loại ý tưởng, tựa hồ cũng là theo lý thường hẳn là. Chỉ tiếc, phong vân vô kỵ, yêu cầu bọn họ này đó ác nhân sao? Thực rõ ràng, không có khả năng. Lập tức, thân là bàn cổ hắn, vô tình đem bàn tay to nhất chiêu nói. Đừng vội nhiều lời, các ngươi tội ác, chỉ có dùng mệnh mới có thể hoàn lại. Diệt. Vứt bỏ đều thiên 12 thần sát đại trận về sau. Huyết sát 12 tổ vu lực lượng, đó là thẳng tắp giảm xuống. Muốn ở tổ hợp trận pháp, đã là không có khả năng. Bàn cổ lần này, liền tam thanh một hơi bình đều không cần. Trực tiếp lấy trăm trượng bàn tay khổng lồ, ầm ầm mện xuống. Đương nhiên, bên cạnh hắn 10 đại tổ vu nhóm, cũng là không có một cái nhàn rỗi, sôi nổi ở trước tiên, xung phong liều chết đi ra ngoài, đều tự tìm đến tương đồng đối thủ, va chạm một chỗ, mà bàn cổ chủ yếu công kích mục tiêu, chính là dư lại hai cái, không có thu phục thời gian cùng không gian mà thôi. Phanh phanh phanh, a, Ngô Tương Đương, cái gọi là nhất chiêu không được. Đó chính là toàn diện tan tác. Chân chính 12 tổ vu ở trường không giới trực tiếp đánh huyết sát tổ vu nhóm toàn diện hỏng mất, một đám quá không được mấy chiêu cũng đã bị đương trường chém giết. Bàn cổ sở bắt giữ kia hai vị cũng căn bản vô pháp thoát đi. Thế giới trấn áp dưới, bàn cổ bàn tay to nhiều cũng chưa biện pháp tránh né. Muốn không gian dịch chuyển, chúng ta đô đô cũng sẽ không đồng ý. Cuối cùng, chỉ có thể là toàn bộ ở sau đó không lâu. Tất cả đều bị chộp vào bàn cổ lòng bàn tay. Không đến chạy thoát, sau đó tương đương, ca băng, một chút. Phảng phất cây đậu tạc nứt ra giống nhau. Kia hai cái huyết sát tổ vu, nét trực tiếp bị bàn cổ bóp chết. Ở kế tiếp, bàn cổ bàn tay to nhất chiêu. Trong thân thể dư lại cuối cùng hai cái tổ vu, chung quy ra thể, 12 tổ vu đại thành, đem tiêu chí phong vân vô kỵ không gian chi đạo, siêu việt bán tiên cực hạn, tiến vào lâm tiên cảnh giới, ngồi chờ phi thăng, chẳng qua, hắn còn không có biện pháp phi thăng, bởi vì bàn cổ lực lượng, còn không có tấn chức tiên phẩm, như vậy là không có biện pháp bay lên tiên giới. Nhưng này cũng không sốt ruột. Tụ bảo tinh bên kia, đã có dấu hiệu tam thanh bảo tinh bên trong. Chỉ cần có tam tích là có thể phi thăng. Liền tính không có, đến bây giờ thực lực này cũng không gì đáng sợ. Chân giới đã không người có thể chắn. Hừ hừ, đương nhiên, chính yếu vẫn là Vu tộc tội ác. Rốt cuộc rửa sạch, Phong Vân Vô Kỵ bên này nỗ lực dung hợp mặt sau hai cái bàn cổ tăng lên chính mình. Bạch Mã Đông Lăng bên này cũng cùng Di Thiên chính tương ngộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.